Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 80, Thạch Kiên, Lục Vân. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Mục Tiến Vân tươi cười rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Liễu Minh ngồi trên ghế trầm tư không nói. Hắn cũng không phải vì Cao Trùng và Minh Châu phát sầu, mà hắn đang âm thầm đánh giá chuyện sinh tử thí luyện. Với tu vi linh đồ hậu kỳ của Liễu Minh, cộng thêm một thanh đoạn kiếm là linh khí và bách cốt hạt tương trợ, chỉ cần không phải linh sư đích thân đến thì hắn căn bản không hề sợ hãi. Về phần hôn ước giữa hắn và Mục Minh Châu, hắn quyết định đi một bước tính một bước. Đối với khả năng thực sự phải lấy nàng, Liễu Minh cũng ôm thái độ thuận theo tự nhiên. Huống hồ thời gian 3 năm đối với người khác có lẽ quá ngắn, nhưng đối với hắn mà nói thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngược lại, Liễu Minh vừa rồi lắng nghe Mục Tiên Vân giảng giải về đại bỉ và tài nguyên ban thưởng cho những đệ tử hạch tâm sau khi tham gia sinh tử thí luyện trở về, hắn đã thực sự động tâm. Chưa nói đến việc sinh tử thí luyện, riêng việc có thể lọt vào top 10 đệ tử hạch tâm của tông môn, hàng năm dựa theo thứ tự sẽ được 1.000 linh thạch. Nhiều thì được 4-5.000, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cho Liễu Minh phải động tâm. Chớ nói chi đến một khi có thể sống sót trở về từ trong sinh tử thí luyện. Quỷ tông còn có thể vì những đệ tử này cung cấp một phần tài nguyên cùng trợ lực để cho bọn họ có thể thành công tiến giai lên linh sư. Đồng thời còn dựa vào công huân sau khi hoàn thành sinh tử thí luyện, sẽ mở ra cấm địa của tông môn để cho bọn hắn có được địa phương tu luyện có linh khí nồng đậm hơn gấp bên ngoài mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Đây cũng chỉ là tông môn ban thưởng mà thôi. Nếu có thể trong sinh tử thí luyện có thành tích tốt thì giá trị ban thưởng của chư tông cộng lại còn lớn hơn thế rất nhiều. Khen thưởng lớn như vậy đối với nhu cầu cấp bách cần một lượng lớn tài nguyên của Liễu Minh thì hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha. Mà tính toán thời gian thì chỉ còn có nửa năm nữa là tới thời điểm tổ chức đại bỉ. Sinh tử thí luyện sẽ được tổ chức sau đó 1 năm. Liễu Minh tự tin, thực lực của mình không kém, nhưng đối với việc bản thân có thể lọt vào top 10 đệ tử hạch tâm hay không, hắn cũng không nắm chắc. Dù sao thì trong tông môn, những đệ tử linh đồ dưới 30 tuổi đều có thể tham gia đại bỉ. Trong đó mặc dù những đệ tử thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ nhưng thực lực mạnh mẽ không nhiều. Nhưng những đệ tử cũ kẻ đặc cảnh giới linh đồ nhiều năm, một thân pháp lực hồng hậu thì lại có khá nhiều. Với tình hình của Liễu Minh bây giờ, pháp lực trong thời gian ngắn rất khó có thể nâng cao quá nhiều, mà bản thân hắn cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, đấu pháp với người khác. Trước kia hắn ở trên hung đạo cùng người ta tranh đấu vô số lần, nhưng đó là tranh đấu của phàm nhân mà thôi. Những kinh nghiệm có thể áp dụng không nhiều lắm. Còn từ khi trở thành linh đồ thì hắn cũng chỉ giao thủ qua có mấy lần. Tuy trong tông môn có đấu pháp chẳng chuyên cung cấp cho đệ tử luận bàn, nhưng không một ai lại đem thủ đoạn chính thức của mình ra ở loại địa phương này. Hơn nữa, trong đấu pháp chẳng một khi ra tay quá nặng thì sẽ lại bị tông môn trừng phạt. Liễu Minh suy tính một phen, liền buông tha cho việc đến đấu pháp chẳng luyện tập. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khóe miệng cười nói. Đúng à, chỗ kia tuy có một ít hung hiểm, nhưng lại là nơi luyện tập thực chiến rất tốt. Hơn nữa nếu đi vào trong đó, cho dù có người muốn gây phiền toái, chỉ sợ cũng không dễ. Nhưng trước đó vẫn cần lên tảng kinh các, tìm một môn bí thuật phòng ngự thích hợp. Linh pháp cáp ở trên Kiều Anh Sơn cũng có mấy môn pháp thuật phòng ngự, nhưng những môn pháp thuật này muốn tu luyện đều có điều kiện nhất định, hoặc là khi thi triển ra hiệu quả không được tốt, nên Liễu Minh tự nhiên không thèm để ý. Về phần điểm cống hiến, tuy lần trước dùng để đổi lấy một ít đan dược gia tăng pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn lại mấy trăm điểm cống hiến có lẽ cũng đủ để đổi lấy một môn pháp thuật phòng ngự. Nhưng lại nghĩ đến phải gặp Nguyễn Sư Thúc, người đã đưa cho mình Minh Cốt Quyết, trong lòng Liễu Minh lại cảm thấy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ trở lại tàng kinh các lần thứ hai, chính là vì Nguyễn Sư Thúc này. Nhưng bây giờ, chuyện có liên quan tới đại bỉ chính là sinh tử thí luyện, hắn chỉ có thể dũng cảm một lần. Hơn nữa nếu có thể thuận tiện hỏi một vài chỗ khó hiểu trong Minh Quốc Công thì càng tốt. Liễu Minh cẩn thận suy tính, cảm thấy không có gì là không ổn mới rời khỏi tiểu viện. Hắn thì chuyển thuật đằng không, bay ra khỏi Cửu Anh Sơn thẳng tới ngọn núi chính. Nhưng hắn vừa mới bay khỏi Cửu Anh Sơn không lâu, thì từ dưới chân núi có hai đám mây bay lên, cũng gia tăng tốc độ tiến về phía Liễu Minh. Phía trước có phải là Bạch sư đệ không? Có thể chậm bước cùng vợ chồng chúng ta trò chuyện mấy câu. Liễu Minh sớm phát hiện sau lưng có người đuổi theo. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng hai người đã mở miệng nói vậy, Liễu Minh hơi do dự. Hắn dừng lại quay đầu nhìn hai người. Đằng sau có hai đám mây bay tới, trên đó là một đôi nam nữ hơn 30 tuổi. Nam mặt ngăm đen, cánh tay vừa thô vừa to, trên lưng là một thanh trường thương màu tím. Nữ tử thì gò má hơi cao, ngũ quan bình thường, nhưng bên hông có quấn một cây roi. Hai vị là... Liễu Minh nhận ra hai người này không phải đệ tử Cửu Anh, mắt hơi nhíu lại hỏi. Quả nhiên là Bạch sư đệ. Tốt quá, tại hạ là Thạch Kiên, còn đây là đạo lữ của ta Lục Vân. Hai người chúng ta đều là đại tử của Hóa Huyết Nhất Mạch. Đại hán mặt ngăm đen dò xét Liễu Minh vài lần, nét mặt tươi cười nói. Nguyên lai là Thạch sư huynh cùng Lục sư tỷ. Hai vị tìm tiểu đệ có chuyện gì? Liễu Minh nghe đối phương nói mình là đệ tử của Hóa Huyết Nhất Mạch, thầm giật mình, nhưng sắc mặt không đổi. Sư đệ, ở đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta có thể xuống dưới nói chuyện được không? Đại hán mặt ngăm đen cùng phu nhân của mình liếc mắt nhìn nhau nói. Không có vấn đề. Liễu Minh đáp ứng lập tức hạ xuống, mà hai người đứng đối diện cũng vội vàng đi theo. Một lát sau, ba người hạ xuống một rừng cây nhỏ. Nhị vị có chuyện gì thì cứ nói. Liễu Minh lạnh nhạt hỏi. Bạch sư đệ, người có đại danh là Nhiệm Vụ Cuồng Nhân, hai người chúng ta cũng đã từng nghe qua. Nếu không có chuyện tất yếu, vợ chồng chúng ta cũng không có làm phiền Bạch sư đệ. Nam tử mặt ngăm đen chậm rãi nói, bộ dáng tươi cười cũng không thấy đâu nữa. À, nghe khẩu khí của sư huynh, lai giả bất tiện. Các ngươi là cao chủng phái tới hay là nha đầu Mục Minh Châu xui các ngươi đến? Đôi lông mày của Liễu Minh hơi động, không ít ngạc nhiên hỏi. Sư đệ thật là người thông minh, xem ra vợ chồng chúng ta không cần nói thêm điều gì, càng giúp chúng ta đỡ phải nhiều lời. Chuyện này tự nhiên không có khả năng kinh động đến cao sư đệ. Chúng ta chỉ muốn đến hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng rút lại hôn sự với Mục sư muội? Chỉ cần đáp ứng, hai người chúng ta lập tức rời đi. Nữ tử Lục Vân lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Không đáp ứng thì sao? Chẳng lẽ hai vị có ý định động thủ với ta ở chỗ này? Chỉ cần có chút pháp lực chấn động xuất hiện thì chấp sự hình đường sẽ lập tức chạy tới. Liễu Minh cười nhẹ. Tông môn nghiêm cấm đệ tử tranh đấu, hai người chúng ta cũng không làm ra chuyện ngu xuẩn này. Nhưng sau này Bạch sư đệ đi làm nhiệm vụ tông môn, lúc đó không khỏi sẽ phải rời khỏi tông môn, chỉ sợ sẽ phải gặp phải ít nhiều phiền toái. Thạch Kiên cười nói để lộ ra hàm răng trắng tinh của mình, trong lời nói lộ ra ý tứ uy hiếp. Phiền toái, thời gian sắp tới ta không có ý định rời khỏi tông môn, Thạch sư huynh nếu kiên nhẫn thì có thể chờ đợi, Liễu Minh ngáp ngáp nói. Câu này của Liễu Minh khiến đôi nam nữ này giật mình. Bạch sư đệ, Mục sư muội cho dù xinh đẹp như hoa, nhưng ngươi thực sự nguyện ý về một đệ tử ngoại môn không phải linh đồ mà đi đắc tội với cao sư đệ sao? Sư đệ nên nhớ, với tư chất của cao sư đệ, sau này tiến giai thành linh sư là chuyện vô cùng chắc chắn. Lục Vân âm trầm nói. Vậy thì chờ cao chủng thực sự trở thành linh sư thì nhị vị hãy tới tìm ta. Hiện tại ta có rất nhiều việc không thể trò chuyện với nhị vị. Liễu Minh cười hăng hắc một tiếng. Sau đó không thèm để ý tới hai người, bấm niệm pháp quyết bay đi, tiếp tục bay tới ngọn chính phong. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới tiểu tử này còn nhỏ tuổi mà khó chơi như vậy. Nữ tử Lục Vân quay đầu lại nói với nam tử mặt ngăm đen. Hàng lông mày của nàng dựng đứng tựa hồ rất tức giận. Vị bạch sư đệ này tuổi không lớn lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra danh khí như vậy, tự nhiên là có chỗ hơn người. Chỉ dựa vào vài câu dọa nạt không thể đẩy lui được hắn. Nhưng không sao, theo như ta nghe ngóng thì hắn đã lâu không đi nhận nhiệm vụ điểm cống hiến. Ta cũng không tin là hắn thực có thể ở trong tông môn không ra. Trở về thương lượng cùng đám người Ngô huynh, cử người thay phiên canh giữ bên ngoài tông môn. Ta không tin là không có cơ hội giáo huấn hắn. Hắn còn trẻ, tuổi trẻ lại khí thịnh. Chỉ cần chịu đau khổ một lần là có thể hiểu được cái gì là mạnh được yếu thua, cái gì là không thể đắc tội với người. Nam tử mặt ngăm đen cười lạnh nói. Tốt, cứ như vậy đi. Nghe nói Mục Tiên Vân cũng nhúng tay vào việc này. Có phải hay không cũng nên giáo huấn nàng. Lục Vân thỏa mãn gật đầu, lại thoáng nghĩ tới gì đó hỏi. Mộc Thiên Vân dù sao cũng là thân cô của Mộc Minh Châu, hiện tại không thể động tới. Người không biết Âu Dương Tử trước kia luôn léo đéo theo sau nàng, nhưng một năm gần đây lại không có tìm nàng gây phiền toái, hơn phân nửa là vì cao sư đệ hay sao? Cẩn thận ném chuột vỡ đồ. Thanh niên lắc đầu. Điều này cũng đúng, nhưng nhà đầu Mộc Minh Châu cũng đáng thương, ngay cả ta cũng biết được dụng ý của trưởng môn khi để cho nàng tiếp xúc với cao sư đệ. Duy chỉ có nàng là không biết, cho là mình thực sự có thể song tu cùng cao sư đệ. Chỉ sợ đợi khi cao sư đệ trở thành linh sư, thì nàng chỉ có thể là một lô đỉnh cho người ta lợi dụng mà thôi. Lục Vân khẽ thở dài nói, người đừng nói bậy bạ, chuyện này không phải ta và ngươi có thể nghị luận. Vạn nhất mà lọt vào tay trưởng môn, thì ta và ngươi không giữ được tính mạng đâu. Nam tử mặt ngăm đen Lục Vân nói vậy, liền lên mặt gian dậy, đồng thời cuống quýt nhìn quanh. Yên tâm, ta cũng chỉ thuận miệng nói với người ở đây thôi. Nữ tử Lục Vân biết mình lỡ lời, biến sắc đáp. Vân Nhi, người phải biết chúng ta chủ động tới trợ giúp cao sư đệ là vì hắn có thể tiến giai thành linh sư, sau này sẽ giúp chúng ta một tay. Những chuyện khác chúng ta không thể quản quá nhiều. Huống hồ việc lô đỉnh, ta không tin là Mục Tiên Vân không nói cho cháu ruột của mình biết. Nhưng căn bản là Mục Minh Châu không có tin thì cũng không thể trách được người ta. Do vận mệnh của nàng không tốt mà thôi. Được rồi, việc này về sau không được nhắc lại nữa. Chúng ta nhanh chóng đi tìm Ngô Sư Huynh để thương lượng một chút. Đại hán mặt ngăm đen dừng lại nói. Lục Vân liên tục gật đầu. Hai người cùng bay lên trời thẳng tới Hóa Huyết Sơn. Cũng lúc đó thì Liễu Minh đã đứng trước cửa Tàng Kinh Các, thần sắc phức tạp đứng bên ngoài. Mãi về sau mới tiến bước đi vào. Liễu Minh bước vào cửa, nhưng bên trong là một lão giả khác đang ngồi trên ghế, cúi đầu xem một bản điển tịch dày cộp. Thấy có người đến, lão này mới ngẩng đầu hỏi. Đổi lấy công pháp hay đổi lấy bí thuật pháp thuật? Lão giả này thình lình trợn mắt, làm cho Liễu Minh có cảm giác duy nghiêm dị thường. Ồ, tại sao không phải là Nguyễn Sư Thúc trông coi Tàng Kinh Các, tiền bối là ai? Liễu Minh thấy vậy khẽ giật mình, bước về phía trước thì lễ. Lão Phu là Liêu Phong của Độc Linh Nhất Mạch. Ngươi gọi ta một tiếng Lưu Sư Thúc là được. Tên Nguyễn Mập Mạp kia một năm trước đã bỏ chức trách trông coi Tàng Kinh Các trở về bế quan. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nói đến đây cần gì? Lưu Sư Thúc biểu hiện vô cùng hiền lành nói. Nguyên lai là Lưu Sư Thúc. Đệ tử muốn đến Tàng Kinh Các chọn lựa một môn pháp thuật phòng ngự. Liễu Minh khom người nói. Sau khi biết Nguyễn Sư Thúc không có ở Tàng Kinh Các thì trong lòng hắn buông lỏng một hơi nhưng cũng hơi thất vọng. Cửu Anh Sơn, nguyên lai là môn hạ nhất mạch của Khuê Sư Huynh. Nhìn ngươi tuổi trẻ như vậy mà cũng đừng đeo đuổi những pháp thuật cao xa. Phòng ngự pháp thuật phải phù hợp với tu vi thì mới có thể thi triển. Đến đây, ta xem ngươi tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Liêu Sư Thúc vừa dứt lời, bàn tay quỷ dị chộp lấy cổ tay Liễu Minh. Trong chốc lát có một chỗ nhiệt lưu tuôn ra. Liễu Minh cả kinh, pháp lực trong cơ thể bị cỗ nhiệt lưu này kích thích tự động phóng ra. Ồ, linh đồ hậu kỳ. Liêu Phong chậm rãi thu tay lại, nét mặt kinh ngạc. Liêu Sư Thúc, người đây là... Sắc mặt Liễu Minh có chút âm trầm bất định. Không cần lo lắng, ta chỉ kiểm tra tu vi của ngươi một chút mà thôi. Với tu vi linh đồ hậu kỳ, ngươi tự nhiên có tư cách học tập pháp thuật phòng ngự. Ngươi gọi là Bạch Thông Thiên phải không? Xem ra, Quê Sư Huỳnh có một tên đệ tử không tệ. Đi theo ta. Liêu Phong mỉm cười tán thưởng một câu, tay áo vung lên. Một đoàn bạch quang lóe ra, trong nháy mắt thân ảnh hai người biến mất trong đoàn bạch quang đó. Liễu Minh và Liêu Sư Thúc xuất hiện trong một đại sảnh có những bức tường ánh sáng ngăn cách. Đi thôi, bên kia là khu vực pháp thuật tu luyện. Chỉ cần đặt tay lên bệ đá là có thể biết ở đó có pháp thuật gì cùng với số điểm cống hiến cần đổi. Sau đó dùng minh bài của mình đụng vào cấm chế là có thể lấy thứ mình cần. Liêu Sư Thúc chỉ tay về một cái bệ đá. Điểm bên trên bức tường ánh sáng có vài cái, bức tường liền biến mất. Liễu Minh ứng tiếng bước qua, đặt tay lên bệ đá. Oanh! Trên bệ đá có một cỗ năng lượng xông lên, trong đầu Liễu Minh liền có một dòng xoáy, lập tức huyễn hóa ra những văn tự màu trắng. Dựa kim thuật, pháp thuật phụ trợ thuộc tính kim, có thể duy trì lực lượng công kích thuộc tính kim lên tứ chi, khiến cho bản thân sắc bén vô cùng, điểm cống hiến 400. Liễu Minh lắc đầu rời khỏi bệ đá, đi đến cái tiếp theo. Thủy vụ thuật, pháp thuật ẩn nấp thuộc tính thủy, có thể phóng thích ra sương mù trong phạm vi lớn, dùng để che giấu hành tung của mình, điểm cống hiến 300. Sa hỏa thật, pháp thuật công kích thuộc tính hỏa, trong phạm vi công kích lực phá hoại rất cao, điểm cống hiến 1000. Lôi võng thuật, pháp thuật công kích thuộc tính lôi, phạm vi công kích lớn, lực phá hoại cực cao, không phải lôi linh mạch thì không thể tu luyện, điểm cống hiến 1400. Liễu Minh rời khỏi bệ đá đi đến cái tiếp theo, nét mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thở dài không ngớt. Ở đây điểm cống hiến để đổi lấy pháp thuật quá nhiều, mà bây giờ trong tay hắn cũng chỉ còn hơn 300 điểm cống hiến, sợ rằng chỉ có thể đổi lấy một môn pháp thuật cấp thấp mà thôi. Không lâu sau, Liễu Minh đã xem gần hết những pháp thuật khắc trên bệ đá. Hắn chau mày bởi vì đến bây giờ vẫn chưa tìm được pháp thuật nào vừa ý. Bỗng nhiên thời điểm Liễu Minh đặt tay lên một cái bệ đá màu xanh lá cây, thần sắc hơi động, dừng bước không đi nữa. Huyết đẳng thuật, pháp thuật phòng ngự thuộc tính mộc, có thể đưa các loại hạt giống thai nghén ở trong cơ thể mình. Bình thường thì dùng tinh huyết để nuôi dưỡng, nếu gặp địch nhân có thể lập tức kích phát ra, hóa thành dây leo bao trùm toàn thân. Hiệu quả phòng ngự mạnh yếu phải dựa vào chủng loại hạt giống thai nghén trong cơ thể mà định ra. Nhớ lấy, phương pháp này cần tiêu hao rất nhiều tinh huyết, đồng thời lúc thi pháp phải chịu đau đớn vô cùng, có khả năng xuất hiện hiện tượng mộc hóa, nguy hiểm tới tính mạng, điểm cống hiến 300. Liễu Minh đọc hết từng chữ màu trắng xuất hiện trong đầu mình, hắn xăm đi xăm lại nhiều lần, không chần chờ nữa, liền lấy minh bài trên người ra, đặt lên tấm cấm chế trên bệ đá. Tuy thật này có nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng nếu muốn dùng số điểm cống hiến thấp như thế để đổi lấy một pháp môn phòng ngự thì e rằng cũng chỉ có nó. Liễu Minh tự nhiên sẽ không do dự nữa. Phốc, minh bài lóe lên, điểm tích lũy bên trong bị trừ đi 300 điểm, đồng thời cấm chế tan vỡ, một bản điển tịch màu xanh hơi mỏng rơi vào trong tay. Liễu Minh cầm bản điển tịch này lên, không hề do dự xoay người bước đi. Huyết đằng thuật, ngươi thực sự muốn tu luyện nó sao? Thuật này không phải do tổ sư gia sáng chế, mà do năm đó có một vị tiền bối trong tông môn chém giết một gã tà tu đoạt được. Trước kia đã có không ít người tu luyện pháp thuật này, nhưng bởi vì lúc thi triển thống khổ vô cùng, còn có thể bị mộc hóa thân thể. Hơn nữa dễ dàng bị pháp thuật của hỏa thuộc tính khắc chế, nó tóm lại là đủ các loại thiếu hụt, cho nên về sau, đệ tử trong tông đều buông tha. Nếu không phải là pháp thuật này có cách tu luyện đặc thù, hơn nữa pháp thuật thuộc về thuộc tính mộc trong tôn không nhiều, thì nó không chừng nó đã không còn được đặt ở trong tàng kinh các nữa. Chính vì thế điểm cống hiến của nó mới ít như vậy. Người tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện được như bây giờ, chứng tỏ tư chất không tệ, không cần phải chọn loại pháp thuật này đâu. Liêu Phong nhìn vào quyển điển tịch màu xanh của Liễu Minh đang cầm trên tay, nghiêm mặt nói. Đà tạ sư thúc chỉ điểm, điểm cống hiến của đệ tử còn không nhiều lắm, trước tiên chỉ có thể lựa chọn loại pháp thuật này. Liễu Minh cung kính trả lời. Người đã quyết định như vậy, lão phu cũng không ngăn cản. Được rồi, người dùng thiên đạo để thề đi. Liêu Phong thở dài một hơi. Thời gian một chén trà trôi qua, Liễu Minh cùng Liêu Sư Thúc lại xuất hiện ở trong đại sảnh tàng kinh các. Liễu Minh thì lễ với Liêu Sư Thúc rồi rời khỏi nơi đó. Liêu Phong chở cho Liễu Minh đi khỏi tàng kinh các, thần sắc ngưng tụ, tự nói một câu. Kẻ này tuổi còn trẻ như vậy, hẳn là đệ tử mới khai mở linh hải trong đại điển tông môn 2 năm trước. Nhưng ta nhớ không lầm thì Cửu Anh Sơn đệ tử có tư chất cửu linh mạch cũng không phải Bạch Thông Thiên. Chẳng lẽ chỉ là một tên đệ tử có 6 linh mạch? Điều này thật là cổ quái à. Có thể nhanh như vậy tu luyện tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ, chỉ sợ là đệ tử cửu linh mạch cũng chưa chắc làm được. Liêu Phong vô cùng nghi hoặc, nhưng về sau hắn chỉ đành lắc đầu bỏ qua, tiếp tục ngồi vào vị trí cũ đọc điển tịch trong tay. Cùng thời gian đó thì Liễu Minh kiểm tra trong túi bài của mình còn thừa không bao nhiêu điểm cống hiến, thở dài một hơi rất nhanh cất minh bài đi. Hắn tiếp tục đi tới chấp sự đường. Một lúc sau, Liễu Minh đứng trước tấm bia nhiệm vụ, ngẩng đầu lên nhìn nhiệm vụ màu vàng ở vị trí cao nhất. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới quay người đi về phía bệ đá để nhận nhiệm vụ, cũng lấy minh bài của mình ra. Ta muốn tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật trong 3 tháng. Vạn cốt quật là nơi cực kỳ nguy hiểm, đi vào trong đó sinh tử một đường. Bạch sư đệ, người thực sự muốn tham gia loại nhiệm vụ này sao? Chấp sự trung niên đằng sau bệ đá tự nhiên nhận ra Liễu Minh là người được mệnh danh nhiệm vụ cuồng nhân. Lần này nghe Liễu Minh muốn nhận nhiệm vụ vạn cốt quật thì bộ dáng ngưng tụ lại. Không có việc gì, tiểu đệ thực sự đã quyết định nhận nhiệm vụ này. Liễu Minh không lưỡng lự nói. Đã vậy thì ta sẽ đăng ký cho sư đệ. 3 ngày sau sẽ có một vị sư thúc dẫn đội. Sư đệ nhất định phải tới đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ đi rất nhiều điểm cống hiến. Chấp sự trung niên gật đầu nói, cầm lấy minh bài của Liễu Minh, dùng đoạn côn màu vàng điểm lên một cái rồi trả lại. Liễu Minh cảm ơn vị chấp sự này một tiếng rồi rời đi. Hoàng sư huynh, Bạch sư đệ tiếp nhận nhiệm vụ gì vậy? Ta nhìn ngươi sao lại có bộ dáng chần chờ như thế? Một gã nam tử tuổi chừng 30, bộ dáng hết sức bình thường, đi tới bên bệ đá tùy ý hỏi một câu. Không có gì, Bạch sư đệ chỉ tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật 3 ngày mà thôi. À, 3 ngày sau mà thôi. Chấp sự trung niên hiển nhiên đã nhận ra người tới hỏi thăm, hắn không thèm đếm xỉa chỉ trả lời cho có. Cái gì? Vạn cốt quật? Nam tử kia nghe vậy hít sâu một hơi. Đúng vậy, vừa rồi ta mới khuyên giải Bạch sư đệ, nhưng đáng tiếc là Bạch sư đệ cố tình muốn đi, ta chỉ có thể giúp hắn đăng ký thôi. Chậc chậc, ta nhớ không lầm thì hơn 1 năm nay, đệ tử nội môn chết trong vạn cốt quật đã có hơn 10 người. Về số người trọng thương quay về cũng là nhiều không kể hết. Vị Bạch sư đệ này tuổi còn trẻ, nhưng thực sự là gan rất to à. Chấp sự trung niên tặc lưỡi, mà nam tử đến hỏi thăm thì cũng rằng trong lòng run sợ. Cái gì? Tiếp nhận nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật? Tiểu tử này thực sự dám làm thế sao? Trong một tòa lầu các dưới chân núi hóa huyết, mấy tên đệ tử hóa huyết nhất mạch tụ tập cùng một chỗ. Trong đó một tên nam tử mặt ngăm đen, nghẹn ngào hô. Người này chính là Thạch Kiên, lúc trước đi tìm Liễu Minh. Đạo lữ song tu với hắn là Lục Vân lúc này cũng đang ở đó. Hai người khác, một người mặc trang phục đại hán cùng với một thanh niên đeo huyết sáo, tức là bao tay màu đỏ. Đi vạn cốt quật thì nhất định sẽ có một vị sư thúc tự mình dẫn đội. Chúng ta dù biết rõ là có tên tiểu tử này trong đó cũng không thể làm gì được. Tiểu tử này cũng thật là chỉ vì muốn tránh chúng ta mà cũng dám tới địa phương như vạn cốt quật. Hắn không sợ là một đi không trở lại hay sao? Ngô sư huynh, kiến thức của huynh rộng rãi, có ý kiến gì không? Nam thanh niên tay đào huyết sáo khẽ nhíu mày, quay đầu sang hỏi nam tử mặc trang phục đại hán. Hắn đã đi vạn cốt quật thì tối thiểu 3 tháng không có ở trong tông môn. Cho nên chúng ta nếu còn muốn tìm hắn gây sự thì cũng chỉ có thể là phái người cùng tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật thì mới có cơ hội. Ngô sư huynh nói. Ngô sư huynh nói đùa sao? Tuy trong vạn cốt quật chém giết một đầu cốt quỷ sẽ thu được rất nhiều điểm cống hiến, nhưng mà nguy hiểm quá nhiều. Trừ những tên điên truy cầu sát lục chi đạo trong tung lấy đó làm niềm vui ra, thì những người khác không phải bị các sư thúc sư bá điểm danh ép đi thì mới phải bất đắc dĩ nhận loại nhiệm vụ này chứ. Nam thanh niên nghe vậy biến sắc. Như vậy thì việc này cũng chỉ có thể tạm dừng ở đây. Ta cũng không muốn đi vạn cốt quật. Cũng may là cao sư đệ còn đang bế quan. Việc hôn ước giữa tiểu tử này và Mục Minh Châu hắn vẫn chưa biết. Đợi sau khi tiểu tử này trở về, chúng ta sẽ giải quyết hắn cũng chưa muộn. Ngô sư huynh đưa ra ý kiến kết luận. Ngô sư huynh nói vậy khiến cho nam thanh niên tay đào huyết sáo kia đang đứng đối diện cau mày. Chỉ vì giáo huấn tiểu tử này mà chúng ta phải đi vạn cốt quật thì quả thật không tốt. Thế nhưng nếu để người tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật thuận tiện xử lý dùng việc này thì cũng không quá khó khăn. Thạch Kiên mở miệng. Thạch sư huynh, ý của huynh là... Nam thanh niên nghe vậy thần sóc khẽ động. Ta có quen biết Tư Mã sư đệ của Âm Sát Sơn, lần này hắn cũng đi làm nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật. Nếu hắn chịu ra tay đối phó một tên đệ tử mới nhập môn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Mã sư đệ ở bên tấm bia bài danh cũng xếp hạng trên 20, muốn hắn ra tay chỉ sợ phải trả một cái giá đắt. Thạch Kiên chậm rãi nói. Không sao, cũng không phải là muốn chém giết tên tiểu tử kia, chỉ cần giáo huấn hắn vài lần là được, để cho hắn biết khó mà rút hôn ước này lại. Cần bao nhiêu linh thạch tất cả cứ nói với ta. Ngô sư huynh có ý kiến gì không? Nam thanh niên kia đeo huyết sáo liền nói. Tân sư đệ đã nói như thế thì điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Ngô sư huynh chớp mắt vài cái gật đầu đồng ý. Tốt, Thạch sư huynh, 2 ngày tới sư huynh gấp rút liên hệ với Tư Mã sư huynh đi. Nam thanh niên đeo tay huyết sáo không hề do dự nói. Thạch Kiên gật đầu đáp ứng, tiếp đó mấy người lại thương lượng tỉ mỉ chi tiết một chút rồi mới rời khỏi lầu các. 3 ngày sau, gần một tòa lâu bên ngoài sơn môn của Man Quỷ Tông, lục tục xuất hiện một ít đệ tử nội môn. Những đệ tử này phần lớn đều trên dưới 30 tuổi, những người hơn 20 tuổi cũng không có mấy người. Những người này thần sắc âm trầm, tất cả đều mang theo bộ dáng như có tâm sự vậy. Nhưng vẫn có người, đàm tiếu rôm rả. So với những người kia thì hoàn toàn khác biệt. Lại chờ một lúc, hơn 30 nam nữ đệ tử tụ tập lại mới có một thân ảnh thướt tha từ đằng xa bay tới. Lại là một nữ tử tướng mạo đẹp như hoa, bộ dáng chừng 27-28, một thân áo dài màu tím, thần sắc trong trẻo lạnh lùng. À, dĩ nhiên là Lâm Sư Bá của Ảnh Vũ Sơn. Bái kiến Lâm Sư Thúc, tham kiến Lâm Sư Bá. Những đệ tử quỷ tông này nhìn rõ dung mạo của nữ tử thì hơn phân nửa đều trầm trồ, nhao nhao sợ hãi, tiến lên. Bái kiến. Người này chính là Sơn Chủ Ảnh Vũ Nhất Mạch. Nghe nói trong Man Quỷ Tông, nàng cũng là một số ít có thể tu luyện tới Linh Sư Trung Kỳ. Được rồi, đứng dậy đi, thời gian không còn nhiều lắm, mọi người đã đến đông đủ cả chưa? Lâm Sư Thúc khoát tay nói, lại để cho chúng đệ tử đứng dậy, ánh mắt quét qua một lượt, lông mày khẽ nhíu lại. Hồi bẩm Sư Thúc còn thiếu hai người. Một nam tử 30 tuổi, bộ dáng ổn trọng vội vàng bước ra trả lời. Vậy thì chờ một chút, nếu nửa khắc sau còn không tới, thì loại bỏ ra khỏi danh sách. Lâm Sư Thúc không do dự nói. Nam đệ tử này cung kính đáp, mọi người tiếp tục chờ đợi. Nhưng bởi vì có xuất hiện của Lâm Sư Thúc ở đây, là không ai dám nói câu gì, lại không dám tùy tiện đi đi lại lại. Tất cả đều ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Một lát sau, từ trong tông môn bay ra hai đám mây, cũng từ hai phương hướng khác nhau bay tới điểm tập kết. Những người khác thấy vậy cũng không nhịn được mà nhìn lại. Hai đám mây cơ hồ cùng lúc hạ xuống điểm tập kết, hiện ra thân ảnh của chủ nhân. Một người là nam tử chừng 26-27 tuổi, mặc áo đen, trên tay có minh ấn là một cái đầu lâu. Người còn lại là một thiếu niên 16-17, cũng là đệ tử nội môn, dáng người có chút cao lớn. Bái kiến Lâm Sư Bá. Nam tử âm trầm nhìn rõ gương mặt của Lâm Sư Thúc cũng cả kinh, nhanh chóng bước lên thi lễ. Mà thiếu niên 16-17 tuổi kia cũng nhanh chóng thi lễ. Từ Mã Sư Điệt, tại sao là ngươi? Đại bỉ cũng sắp bắt đầu rồi, tại sao ngươi không ở trong tông hào hào tu luyện mà tới Vạn Cốt Quật làm gì? Lâm Sư Thúc nhận thức được nam tử âm trầm, ánh mắt lóe lên hỏi. Lâm Sư Thúc, ngươi cũng biết đệ tử tu luyện tuy không phải là sát lục chi đạo thuần túy, nhưng muốn gia tăng thực lực tự nhiên phải từ trong chém giết mới có thể tăng trưởng nhanh nhất. Từ Mã Thiên bình tĩnh trả lời. Nghe nói lần trước ngươi một mình xâm nhập tầng thứ tư của Vạn Cốt Quật, bây giờ lại muốn đi lên đó sao? Nếu như thế thì ngươi cũng nên xác định là có thể không còn vận may như lần trước toàn thân trở ra. Sở sư huynh chẳng lẽ không có nhắc nhở ngươi hay sao? Lâm Sư Thúc lạnh nhạt nói. Lúc này, Sư Điệt đối với danh ngạch top 10 đệ tử hạch tâm là nhất định phải có, mong rằng Sư Thúc cũng không ngăn cản. Từ Mã Thiên ôm quyền không hề lưỡng lự nói. Được rồi, ngay cả lời sở sư huynh là ngươi cũng không nghe, thì ta là ngoại nhân càng không muốn xen vào chuyện của người khác. Ngươi muốn đi thì cứ đi. Về phần ngươi, ta thấy ngươi rất quen mặt. Ngươi là đệ tử của mạch nào, tên là gì? Lâm Sư Thúc khẽ cau mày nhìn thiếu niên mới tới, trên mặt có một tia nghi hoặc. Đệ tử là môn hạ Cửu Anh Sơn, tên Bạch Thông Thiên, bái kiến Lâm Sư Thúc. Thiếu niên khom người nói chính là Liễu Minh. Bạch Thông Thiên, chi Cửu Anh? Thì ra là tiểu gia hỏa nhà ngươi. Lâm Sư Thúc nghe vậy thì giật mình, cũng nhớ đến lần đại điển lần trước, chính mình thiếu chút nữa đã thu người này trở thành môn hạ. Lâm Sư Bá nhận ra đệ tử sao? Liễu Minh thấy vậy thì nao nao. Ta tự nhiên là nhận ra, nhưng ngươi là đệ tử mới nhập môn mà cũng dám đi Vạn Cốt Quật, lá van cũng không nhỏ. Nhưng ngươi đã chọn như thế thì ta cũng không ngăn cản. Tốt rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường. Lâm Sư Thúc mỉm cười nói hai câu, bàn tay khẽ đảo, một cái tiểu hổ lô trắng nõn như ngọc xuất hiện. Nàng tùy ý lém hổ lô lên trời, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng thì lẩm bẩm chú ngữ. Nháy mắt, hổ lô đón gió tự động biến lớn, cái miệng hổ lô phun ra một lượng xương trắng nồng đậm, biến thành vụ mãng màu trắng dài 20-30-40 trượng. Vụ mãng giống như vật sống. Nó chậm rãi hạ thân thể xuống, lập tức một cỗ khí tức tanh tưởi thoát ra, nhưng tên đệ tử quỷ tông đứng gần đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ lùi ra sau mấy bước. Hơn phần nửa người ở đây đều lộ ra sự kinh ngạc. Lâm Sư Thúc liền nhảy lên đầu của vụ mãng, nhàn nhạt nói. Các người còn chờ gì nữa, còn không lên. Chúng đệ tử lúc này mới hiểu ra, nhào nhào đi lên, đứng trên vụ mãng. Sau một khắc, Vụ Mãng chở 30 người bay lên trời tới Vạn Cốt Quật. Người là Bạch Thông Thiên. Liêu Minh ở trên người Vụ Mãng tùy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên trước mặt có người lại gần, chính là người đến muộn cùng với hắn. Đúng vậy, chính là tại hạ. Các hạ có chuyện gì? Liêu Minh ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, mơ hồ cảm nhận địch ý trên người hắn. Liêu Minh không khách khí nói, ta gọi là Tư Mã Thiên, hảo hảo nhớ kỹ. Tư Mã Thiên dò xét Liêu Minh vài lần, mặt không biểu tình nói, lời này là có ý gì? Hai mắt Liễu Minh nhíu lại hỏi ngược một câu. Bởi vì khi đến Vạn Cốt Quật, có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Tư Mã Thiên lạnh lùng nói, rồi tùy ý đi tới chỗ khác khoanh chân ngồi xuống. Liễu Minh nghe được lời nói không đầu không đuôi của đối phương thì khẽ cau mày, nhưng thần sắc vẫn như thường tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, giống như chưa hề nói chuyện với Tư Mã Thiên. Nửa tháng sau, trên bầu trời một bồn địa do mấy chục ngọn núi lớn nhỏ tạo thành, Vụ Mãng gào thét bay tới. Trong khoảnh khắc đã hạ xuống một cái thạch trại trên bồn địa. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Sư Túc, Liễu Minh cùng đám đệ tử Quỷ Tông nhào nhào đi xuống, hiếu kỳ dò xét chung quanh. Thạch trại này vô cùng đơn giản, trừ những bức tường đá cao mấy trượng ở chung quanh ra, thì kiến trúc bên trong không nhiều, hơn nữa còn có những căn phòng nhỏ bằng đá rất giản dị. Trong trại cũng có mấy người đang đi đi lại lại, xa xa có thể nhìn thấy một ít kiến trúc cao lớn, trên đó mơ hồ có người đang nói chuyện. Nghe kỹ thì Vạn Cốt Quật này tuy là do Quỷ Tông chúng ta làm chủ, nhưng đệ tử các tông môn khác cũng ngẫu nhiên tới đây thí luyện. Nếu gặp phải đệ tử tông môn khác thì cũng không nên ngạc nhiên. Mặt khác, đệ tử lần đầu tiên tới Vạn Cốt Quật, trước khi đi phải nhớ rõ các loại điều lệ, đừng có làm trái. Được rồi, các người có thể tự do hành động. Lâm Dư Thúc chỉ tay vào một tấm bia đá tràn ngập văn tự màu bạc ở trung tâm của thạch trại, lại nói vài câu rồi bay đến tòa kiến trúc cao lớn. Nghe Lâm Sư Thúc nói vậy, hơn phân nửa đệ tử lập tức giải tán. Có người đi theo Lâm Sư Thúc đến khu kiến trúc cao lớn kia, có người trực tiếp bay lên không, rời khỏi thạch trại, không biết đi đâu. Chỉ có Liễu Minh cùng 7-8 người lần đầu tiên đến đây. Mấy người nhìn nhau rồi cùng đến tấm bia đá ở chính giữa thạch trại. Thời gian một chén trà trôi qua, Liễu Minh đã đọc hết văn tự trên tấm bia đá. Hiện giờ hắn đang dạo quanh thạch trại một vòng. Liễu Minh phát hiện, ở trong thạch trại ngoại trừ một số tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng pháp trận truyền tống loại nhỏ. Mặt khác còn có một tiệm tạp hóa, một tiệm luyện khí phổ. Rồi hai cửa hàng này, một cái chuyên môn cung cấp ích cốc đan, linh dịch cùng các loại đồ vật tiếp tế đơn giản. Một cái thì chuyên sửa chữa phù khí bị hư hao, bán ra các loại phù khí đơn giản. Về phần những căn phòng đá nhỏ là chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho tất cả đệ tử tham gia nhiệm vụ trấn áp sử dụng. Trước khi tới đây, Liêu Minh đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ tiếp tế. Hắn lấy ra mấy chục linh thạch để mua một tấm bản đồ của Vạn Cốt Quật từ tiệm tạp hóa, sau đó là cùng với nhiều người khác bay ra ngoài thạch trại. Trên không trung, Liêu Minh mở bản đồ ra, tinh tế xem xét một lần, hai mắt khẽ nhíu lại, hắn liền hạ xuống một thung lũng dò xét. Biên giới của thung lũng này là đồi cao, núi cao. Liễu Minh lại nhìn bản đồ trong tay, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một tay bấm niệm pháp quyết, đám mây dưới chân lập tức đưa hắn bay lên cao. 300 trượng, 400 trượng, 600 trượng, rồi 1.000 trượng. Bay lên trên trọn vẹn 1.000 trượng, Liễu Minh mới tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn xuống phía dưới. Kết quả là khiến hắn hít vào một hơi thật sâu. Thung lũng này rõ ràng là một cái pháp trận siêu cấp, có phạm vi chừng vài vạn mẫu, mà thạch trại, điểm dừng chân của hắn cũng nằm ở bên trong pháp trận. Xem ra, Vạn Cốt Quật quả nhiên đáng sợ. Nếu không, mấy đại tông môn cũng không liên thủ bố trí một cái pháp trận phong ấn kinh người như vậy. Căn cứ từ những gì Liêu Minh thu thập được, Vạn Cốt Quật 5-6.000 năm trước có một lần bộc phát ra địa phế chi khí rồi mới hiện thế. Nghe nói là bên trong có vô số hải cốt của người và thú được chôn vùi sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu vạn năm. Kết quả là sau một thời gian dài đã tạo ra địa phế chi khí, chuyển hóa những bộ hải cốt này trở thành quỷ vật cốt thi, giúp cho bọn chúng sống lại một lần nữa. Nhưng cũng vì những bộ hải cốt này đã tồn tại trong một thời gian rất dài, mà số cốt thi có thể sinh ra linh trí cũng không nhiều, cho nên gọi là cốt quỷ. Thực lực cốt quỷ cũng có sự khác nhau, nhưng về cơ bản thì hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian phế địa chi khí ăn mòn, dài hay ngắn. Thế nhưng thực lực cốt quỷ lại không chênh lệch quá nhiều. từ cấp quỷ cấp tốt, tương đương với luyện khí sĩ, cho đến cốt quỷ cấp tướng, có thể tranh đấu cùng linh sư cũng có. Còn có người nói là tầng dưới cùng của vạn cốt quật này có một đầu cốt quỷ cấp quỷ vương, chính là thứ mà thực lực quỷ vương có thể địch lại những tiền bối hóa tinh kỳ. Đương nhiên, đấy cũng chỉ là một loại thuyết pháp đồn thổi, không có bao nhiêu người tin vào điều đó. Dù sao, nếu thực sự có một đầu cốt quỷ cấp vương, thì các tiền bối hóa tinh kỳ đã xuất mã, làm sao có thể để cho đầu hung quỷ như vậy tồn tại ngay ở vạn cốt quật. Hơn nữa, những cốt quỷ này không biết vì duyên cớ gì mà lại không cách nào dùng thông linh thuật để trấn nhiếp hàng phục. Sau khi chém giết cũng chỉ có thể ngẫu nhiên sinh ra linh cốt cùng uế khí châu làm có một chút giá trị. Nhưng dù vậy, thì vì để ngăn ngừa quỷ vật xuất hiện quá nhiều mà chư tông hợp lực bố trí phong ấn, từ đó chư tông phái đệ tử tiến vào vạn cốt quật tiến hành chém giết cốt quỷ. Một là để rèn luyện cho đệ tử của mình, hai là hy vọng có thể giết hết được cốt quỷ trong vạn cốt quật. Nhưng đáng tiếc là địa phế chi khí ở nơi này sống như vô cùng vô tận, càng không biết bên dưới đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt. Mặc dù hàng năm đệ tử chư tông chém giết không ít quỷ vật, nhưng đồng thời cũng có không ít cốt quỷ mới được ra đời. Kể từ đó thì chư tông đều quanh năm phái một số lượng đệ tử nhất định tới đây, cũng không tiếc khen thưởng để hấp dẫn thêm nhiều đệ tử chủ động tới đây thí luyện. Nhưng từ mấy trăm năm trước thì quỷ man quỷ tông không biết là cùng chư tông đạt thành hiệp nghị gì mà có thể biến vạn cốt quật trở thành vật sở hữu của riêng mình. Ở vạn cốt quật lúc nào cũng có đệ tử man quỷ tông làm nhiệm vụ, đương nhiên thỉnh thoảng chư tông cũng phái đệ tử tới đây. Tuy nhiên, vạn cốt quật tồn tại lâu như thế mà không xảy ra nhiễu loạn quá lớn, bên trong tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Nghe nói cả tòa vạn cốt quật này có 9 tầng, nhưng hiện tại chỉ mới có người đi được tới tầng thứ 5 mà thôi. Mà 2-3 tầng đầu trong vạn cốt quật này, cốt quỷ xuất hiện đều có thực lực cấp quỷ tốt. Tầng 4, tầng 5 là cấp quỷ hung hãn làm chủ, thậm chí là ngẫu nhiên có thể xuất hiện quỷ cấp tướng. Nghe nói là từ tầng 6 trở đi là thế giới của cốt quỷ cấp tướng, cho dù linh sư cũng không dám xâm nhập vào trong. Cho nên, đệ tử linh đổ tới đây cũng chỉ càn quét 3 tầng đầu mà thôi, không dám xâm nhập vào tầng thứ 4, tầng thứ 5. Tất nhiên, nếu có linh sư đồng hành thì bọn họ cũng sẽ đi xuống, hoặc là những đệ tử nào gan lớn, tự tin vào thực lực của mình mới dám xông xuống dưới. Liễu Minh ở trên trời quan sát trong chốc lát, trong lòng nhanh chóng đánh giá những tư liệu có liên quan, sau đó thúc giục đám mây dưới chân hạ xuống một ngọn đồi nằm ở biên giới của thung lũng. Cách vị trí của Liễu Minh đang đứng một cái thạch bích có một cái động cao mấy trượng, phía trước động có một tầng bạch quang bao phủ. Đây là một trong những cửa vào vạn cốt quật, đồng thời cửa vào vạn cốt quật trải dài khắp nơi trong thung lũng, nghe đâu chừng 100 cửa chứ không ít. Mà bạch quang trước cửa động chính là cấm chế chuyên môn khắc chế quỷ vật vô cùng lợi hại. Thế nhưng đối với đệ tử chư tông thì lại chẳng có chút trở ngại nào. Liễu Minh không nói hai lời, nhanh chóng đi vào trong động. Một lát sau bạch quang lóe lên, thân hình của hắn chui vào trong không thấy bóng dáng. Vừa bước qua bạch quang thì Liễu Minh thấy rõ ràng đây là một thông đạo dài mấy chục trượng. Hai bên thạch bích bóng loáng, nhưng chỉnh thể thì cũng không đồng đều. Rõ ràng là không phải do con người mở ra. Thế nhưng bên trên thạch bích thì mơ hồ có bạch quang nhàn nhạt phát ra, chiếu sáng cả thông đạo. Liễu Minh tò mò, ánh mắt nhìn thạch bích một chút, rồi giơ lên tách một khối tinh thạch đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xuống. Những viên đá này nhìn giống như linh thạch, nhưng thực tế bên trong lại đục ngầu dị thường, hơn nữa không hề có nguyên khí tồn tại. Liễu Minh lắc đầu, ném viên tinh thạch xuống đất, tay vỗ vào túi dưỡng hồn. Bạch cốt hạt liền xuất hiện. Đi. Liễu Minh chỉ về phía trước quát một tiếng. Trong nháy mắt, bạch cốt hạt nhảy chồm lên chạy về phía trước. Nó giống như một bóng ma biến mất không thấy đâu. Lúc này, Liễu Minh mới vuốt ve hổ dạ hoàn trên cổ tay, rồi chậm rãi đi về phía trước. Đi chưa được xa, thì phía trước mặt Liễu Minh xuất hiện một cái động quật dài rộng vài chục trượng. Đồng thời là cũng có 3 đầu thông đạo. Dường như cả 3 thông đạo này đều đâm xuống dưới mặt đất. Liễu Minh không chút do dự chọn một thông đạo đi vào trong đó. Một giờ sau, Liễu Minh không biết đã đi qua bao nhiêu động quật, xuyên qua bao nhiêu thông đạo, nhưng hắn có thể cảm nhận được là mình đã ở rất sâu dưới lòng đất. Thậm chí ánh sáng trên thạch bích ở trong thông đạo cũng ảm đạm dần theo bước chân của Liễu Minh. Điều này khiến hoàn cảnh chung quanh Liễu Minh có chút mông lung, cảm giác vô cùng quỷ dị. Liễu Minh vẫn đi về phía trước, rẽ ngoặt không ngừng. Nhưng vừa tới một cửa khẩu, bỗng nhiên trong đó bùn đất có một thứ gì đó nhảy dựng lên, bắn thẳng về phía hắn. Phanh! Một thanh âm trầm đục vang lên, thân hình Liễu Minh khẽ động, tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương. Đồng thời cánh tay khẽ động, một đoàn ánh sáng màu vàng, hình nắm đấm hung hăng nện xuống bóng đen kia. Bóng đen kia lập tức bay rớt ra ngoài và chạm với thông đạo, đồng thời phát ra những tiếng vỡ vụn. Liễu Minh lập tức tập trung quan sát, chỉ là một đầu cốt quỷ dài có nửa xích. Nó bị một quyền vừa rồi của Liễu Minh đánh cho nát bấy. Nhưng ở trên đầu lâu của nó có khảm nạm một cái hắc châu. Dưới sự thúc giục của hắc châu mà đầu cốt quỷ này vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy. Vèo, một đạo hắc tuyến lóe lên xuyên thủng đầu cốt quỷ rồi lập tức thu lại. Mà thân thể đầu cốt quỷ này cũng lập tức tan rã. Lúc này Liễu Minh mới giơ tay hướng về đầu cốt quỷ kia. Lập tức đầu cốt quỷ đầu lâu bị hút vào trong tay Liễu Minh. Năm ngón tay hắn dùng lực liền bóp nát hộp sọ. Viên châu màu đen ở trong đầu lâu rơi xuống tay hắn. Liễu Minh cẩn thận dò xét viên châu này, đoán chừng là nó có thể đổi được điểm cống hiến. Bỗng nhiên bạch cốt hạt từ dưới mặt đất chui ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào uế khí châu trong tay của Liễu Minh, phát ra những tiếng ô ô. Người muốn thứ này sao? Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ném uế khí châu cho bạch cốt hạt. Thân hình bạch cốt hạt nhảy dựng lên, ở giữa không trung đớp lấy uế khí châu nuốt vào trong bụng, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Liễu Minh cẩn thận dò xét bạch cốt hạt, nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. 3 ngày sau, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đầu lâu của một đầu cốt quỷ hình người bị một hỏa cầu đánh cho nổ tung. Một viên uế khí châu từ trong đó rơi ra, còn thân thể đầu cốt quỷ hình người này thì hóa thành một đống thi cốt vụn rơi lả tả trên mặt đất. Vèo, một đạo lục ảnh lóe lên, uế khí châu trên mặt đất cứ như vậy biến mất không thấy. Liễu Minh cũng nhìn bạch cốt hạt ngửa đầu lên, trong miệng phát ra âm thanh cờ rốp giòn tan, hai mắt trợn ngược. Đây là uế khí châu của một đầu cốt quỷ cấp tốt à? Nếu như mang ra bên ngoài cũng có thể đổi lấy 3-4 điểm cống hiến. Nhưng hiện giờ uế khí châu lại là món ăn của bạch cốt hạt. Trong lòng Liễu Minh tự nhiên cảm thấy đau xót. Hơn nữa đây cũng là cốt quỷ cấp tốt hình người đầu tiên trong mấy ngày nay Liễu Minh đụng phải. Trước đó hắn toàn gặp phải cốt thỏ, cốt chuột, toàn là những đầu cốt quỷ lại nhỏ không có phẩm cấp. Nhưng Liễu Minh phát hiện sau khi bạch cốt hạt thôn phệ 7-8 viên uế khí châu thì lục khí bên ngoài thân nó nồng đậm hơn rất nhiều. Cũng chính vì thế mà hắn không phản đối bạch cốt hạt ăn uế khí châu. Sau khi bạch cốt hạt ăn xong viên uế khí châu đó thì quay đầu lại, bỗng nhiên dùng cự ngao lấy từ trong đống tàn cốt một đoạn cốt dài vài tấc, óng ánh dị thường. Thần sắc của Liễu Minh khẽ động, cầm lấy đoạn tiểu cốt này cẩn thận quan sát, lúc này cười nói: quả nhiên là linh cốt, đáng tiếc là quá ngắn, nhưng chừng này cũng đủ để đổi lấy hơn 100 linh thạch. Liễu Minh mỉm cười thu lấy linh cốt, tiếp tục đi dọc theo thông đạo. 7-8 ngày sau, trong một động quật rộng lớn dị thường, Liễu Minh hóa thành một đoàn hư ảnh, chớp động tránh né vài đầu cốt quỷ mãng xà, đồng thời miệng khẽ lẩm bẩm, hai tay giơ lên, 7-8 đạo phong nhận màu xanh liên tiếp bắn ra, lập tức chém mấy con cốt quỷ mãng xà thành vài đoạn. Những con cốt quỷ mãng xà này bị chém thành mấy đoạn, nhưng có một sợi khí sấm trắng xuất hiện, kéo tất cả những mảnh vỡ trở về, lại một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng quá trình này thoáng chỉ hoãn, mấy đạo hắc tuyến lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng đầu của hai con cốt quỷ mãng xà, đồng thời cũng đạp nát đầu của chúng. Cùng lúc đó thì thân hình Liễu Minh đổ về phía sau, dùng một góc độ không tưởng được, chạy tới gần một đầu cốt quỷ mãng xà. Bàn tay khẽ động, một đầu hổ vàng xuất hiện, bắn ra một đạo sóng âm, đánh nát đầu của con cốt quỷ mãng xà còn lại. 3 viên uế khí châu rơi xuống. Lại nửa tháng sau, trong một thông đạo ở tầng 2 của vạn cốc quật, thần sắc của Liễu Minh ngưng trọng, nhìn một đầu cốt quỷ vượn người cao lớn đứng ở trước mặt. Đầu cốt quỷ này khác với những đầu cốt quỷ hắn đã gặp trước đó. Chẳng những là trên người nó có những khớp xương vừa thô vừa to, hai mắt liên tục chớp động, giống như có được một tia linh trí. Cách đó không xa, lục khí ngoài thân bạch cốt hạt cuồn cuộn tuôn ra, mắc câu cũng dựng đứng lên, bộ dáng như lâm đại địch. Đầu cốt quỷ này rõ ràng là một quỷ vật cấp hung hãn. Lúc này Liễu Minh cũng phải cẩn thận. Cốt quỷ vượn người này gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay của nó nện xuống mặt đất như một vòng hoàn khí sinh tử dưới chân lan tỏa ra chung quanh. Đồng thời mặt đất lay động không thôi, Liễu Minh không kịp đề phòng bước chân loạn choạng. Cốt quỷ vượn người nhân cơ hội này hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình giống như một khối nham thạch cực lớn bay thẳng tới chỗ Liễu Minh. Cốt quỷ vượn người chưa đến gần Liễu Minh, nhưng một cỗ cuồng phong đã đánh tới, thanh thế rất kinh người. Nhưng Liễu Minh đối mặt với sự công kích của cốt quỷ vượn người không tránh không né. Tay áo vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Phốc, thân hình khổng lồ của cốt quỷ vượn người ở trong không trung bị cắt thành hai nửa, rơi xuống gần Liễu Minh. Bạch cốt hạt kêu lên vài tiếng ô ô, lập tức huy động cự ngao, điên cuồng công kích hai nửa thân thể của cốt quỷ vượn người. Trong khoảnh khắc đã hủy hai nửa thân thể cốt quỷ vượn người này thành một đống loạn cốt. Vèo, một đạo hắc khí to bằng ngón tay từ trong đống loạn cốt chui ra. Một đạo hắc tuyến lóe lên nhanh như thiểm điện đánh trúng hắc khí. Một viên uế khí châu từ trong hắc khí bay ra. Bạch cốt hạt nhảy dựng lên dùng cảm kẹp lấy ốt uế khí châu, rồi đồng thời há mồm hút hắc khí đang tán loạn vào không trung, giữa không trung vào trong bụng, đồng thời kêu lên những tiếng vui mừng. Dường như hắc khí này đối với nó rất có lợi ích. Như vậy là tốt rồi. Uế khí châu của đội quỷ vật cấp hung hãn này để cho ta. Dù sao, đi ra ngoài cũng không thể không đổi lấy một ít điểm cống hiến chứ. Lúc này Liễu Minh mới giơ tay thu hồi thanh đoạn kiếm màu xanh, mỉm cười nói. Giờ phút này, sắc mặt của Liễu Minh trắng bệch, hiển nhiên là vừa rồi để chém giết đầu cốt quỷ vận người kia đã khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực. Nhưng Liễu Minh cũng vô cùng hài lòng. Vừa rồi hắn vận dụng thanh đoạn kiếm, mặc dù chỉ kích phát tầng cấm chế đầu tiên mà thôi, nhưng uy lực lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Một đầu quỷ vật hung hãn như vậy mà không thể ngăn chặn nổi một chiêu. Bạch cốt hạt lắc lắc đầu, lại nhìn với khi châu ở trên càng của mình. Nó tiếc nuối không muốn buông bỏ, nhưng lát sau Bạch cốt hạt vẫn đi tới gần Liễu Minh, đưa với khi châu cho hắn. Liễu Minh gật đầu, cúi người vuốt ve Bạch cốt hạt, đồng thời cầm viên uế khí châu lên, cẩn thận dò xét. Viên uế khí châu này so với những viên lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Đồng thời ánh sáng tỏa ra càng khiến cho người ta có một loại cảm giác quái dị. Nội tâm của Liễu Minh hơi động, thu viên uế khí châu này lại, rồi tiếp tục mang theo Bạch cốt hạt đi về phía trước. Một tháng sau, trong động khẩu mà Liễu Minh xuất hiện lúc trước, có hai đám mây đồng thời hạ xuống, hai thân ảnh trên đó hiện ra. Một người trong đó tai nhọn hàm khỉ, hai mắt chớp động bất định. Tên còn lại một thân áo đen, diện mục âm trầm, chính là Tư Mã Thiên của Âm Sát Sơn. Tiểu tử kia chính là đi vào bằng lối này, ngươi có thể khẳng định sao? Tư Mã Thiên dò xét cửa thông đạo lạnh nhạt nói. Tư Mã sư huynh yên tâm, chuyện sư huynh dặn dò tiểu đệ không dám chủ quan qua loa. Tuy đệ chỉ đám đứng ở xa quan sát, nhưng cũng là khu vực này có nhiều cửa khẩu dẫn vào Vạn Cốt Quật. Mà chỉ có ở đây mới có dấu vết là có người tiến vào, tuyệt đối không thể sai được. Nam tử tai nhọn, hàm khỉ, cười hăng hắc nói. Tốt, đây là thủ lao. Nếu ta không tìm được người, vậy thì ngươi phải trả lại gấp đôi. Tư Mã Thiên lấy ra một khối linh thạch trung phẩm ném cho tên kia, lạnh lùng nói. Tư Mã sư huynh, nếu như sư huynh không có tìm thấy người, thì cũng không nhất định phải... Nam tử tai nhọn, hàm khỉ nhận lấy viên linh thạch, nhưng nghe Tư Mã Thiên nói vậy, lập tức có vài phần không dám nhận. Nhưng lúc này Tư Mã Thiên đã tiến vào bên trong. Tên này trước này vẫn tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Dù sao với năng lực của hắn, có lẽ rất dễ dàng tìm được người hắn muốn tìm. Tử tai nhọn hàm khỉ lắc đầu, sắc mặt thoáng vui vẻ, quay người rời đi. Liễu Minh tự nhiên không biết là đằng sau có người tìm đến. Giờ phút này hắn đang đứng trước cửa thông đạo có hôi khí quay cuồng, hai mắt nhắm lại đánh giá một phen. Ở bên cạnh thông đạo trên vách tường có mấy dòng chữ đỏ tươi, cửa vào tầng 3. Tiếp tục đi về phía trước chính là tầng 3 Vạn Cốt Quật. Nghe nói ở tầng 3 cốt quỷ cấp hung hãn rất nhiều, tầng 2 không thể so sánh được. Nhưng điều này cũng đại biểu cho rằng là tầng này có thu hoạch rất lớn, không phải giống như tầng 1, tầng 2. Liễu Minh thì thào tự nói một câu, sau đó liền mang theo Bạch Cốt Hạt tiến vào trong. Hai tháng sau, trong một hang đá rộng lớn có những khối đá sắc nhọn, Liễu Minh cùng Bạch Cốt Hạt đang cùng một đầu cốt quỷ hình người cao mấy trượng chiến đấu kịch liệt. cốt quỷ hình người đang chiến đấu với Liễu Minh cùng với những cốt quỷ hình người khác hoàn toàn khác biệt. Trên người nó có mặc một bộ thiết giáp rỉ sét, trong tay cầm một cây búa không trọn vẹn, đồng thời khí xám cuồn cuộn, một bước tiến lên giống như tia chớp, nhưng cây búa trong tay chém xuống lại vô cùng chậm chạp. Cổ quái là Liễu Minh cùng Bạch Cốt Hạt vừa thấy cây búa chém tới giống như lâm phải đại địch, nhanh chóng tránh né, căn bản không dám đến gần phạm vi công kích của búa này. Một lần Bạch Cốt Hạt trốn tránh hơi chậm một chút, cây búa rõ ràng còn cách chừng một trượng, mà tiếng vang lớn, Bạch Cốt Hạt giống như gặp phải trọng kích bay ngược ra sau mấy trượng, phần lưng nó xuất hiện một vết rách nhỏ. Nhưng lúc này, Liễu Minh lại gầm lên một tiếng, hai tay hợp lại trước ngực, một đạo phong nhận dài nửa trượng xuất hiện, cánh tay run lên, phong nhận hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn thẳng về phía cốt quỷ hình người. Phốc! Lúc này, đổi lại là đầu cốt quỷ hình người kia bay ngược ra sau, lưng đụng phải một khối đá vừa thô vừa to. Đạo phong nhận chém xuyên qua thiết giáp của đầu cốt quỷ hình người lại giống như là thiết bản ghim nó lên trên khối đá. Đầu cốt quỷ hình người gầm nhẹ một tiếng, cây búa trong tay vung lên đập tan đạo phong nhận đi. Từ miệng vết thương khí xám cuồn cuộn tuôn ra, nhưng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục dị thường nhanh chóng. Nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh cốt quỷ hình người lại phát ra một tiếng nổ lớn, hơn 10 đạo hắc tuyến lóe lên, lập tức xuyên thủng thân hình cốt quỷ hình người. Tiếp đó là một cái móc câu đen nhánh từ trên trời giáng xuống, cắm xuống đỉnh đầu của cốt quỷ hình người. Một dòng nước đen từ trong đầu nó chảy ra. Khói bụi tan đi, một nửa thân hình của Bạch Cốt Hạt từ trong khối đá hiện ra. Lục diễm trong hốc mắt của nó lóe lên, một tay khẽ động nắm lên đuôi của Bạch Cốt Hạt. Liễu Minh tùy ý kéo nó ra khỏi khối đá, giống như nhổ củ cải. Cốt quỷ hình người đang muốn đánh cho Bạch Cốt Hạt đầu váng mất hoa, thì đúng lúc này một sợi hắc tác vừa thô vừa to từ đằng xa bắn tới, nhanh chóng trói chặt cái đầu cốt quỷ hình người này lại. Cùng lúc đó thì ở đằng xa, Liễu Minh lẩm bẩm niệm chú, hai tay đặt trước ngực, một hỏa cầu đỏ thẫm xuất hiện, cũng từ từ lớn lên. Trong nháy mắt, hỏa cầu có kích thước vài thước, khí tức nóng bỏng tuôn ra. Cốt quỷ hình người ở xa thấy vậy cũng biết là không ổn, miệng nó kêu to một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức dây dưa, hắc tác quanh người lập tức bắt đầu nứt ra, sắp coi như đứt đoạn. Thế nhưng cốt quỷ hình người chưa kịp thoát khỏi hắc tác thì Liễu Minh đã niệm chú ngữ xong, hỏa cầu khổng lồ bắn ra bao trùm lên cốt quỷ hình người vào trong. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cột mây đen hình nấm được bắn lên không trung. Cả động quật rung động, một cỗ khí lãng nóng hổi lan tỏa ra chung quanh. Nhiều khối đá nhỏ ở xung quanh cũng bị cỗ khí lãng này đi qua mà biến thành bột phấn. Bạch Cốt Hạt và Liễu Minh tâm thần tương thông đã sớm chui xuống lòng đất ẩn núp. Liễu Minh đối mặt với cảnh này sắc mặt không đổi chút nào, ngược lại ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chỗ đám mây đen vừa bốc lên. Đám mây đen dần dần tiêu tan, cốt quỷ hình người vốn ở đó đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một mảnh thiết giáp cùng với một nửa cái búa rơi trên mặt đất. Liễu Minh thở dài một hơi, cũng không lập tức tiến lại gần, mà ngược lại quay người nhìn lối vào động quật, lạnh nhạt nói: Từ Ma huynh xem lâu như vậy có phải cũng nên đi ra rồi không? Người khi nào thì phát hiện ra ta? Chậm rãi, ở lối vào động quật, một bóng người từ từ lóe lên. Từ trong bóng đen hiện ra một nam tử, toàn thân mặc ác bào, sắc mặt âm trầm. Chỉ là khi hắn xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hỏa cầu khổng lồ bạo liệt lúc nãy, rồi quay sang nhìn Liễu Minh, nét mặt vô cùng cương kỵ. Tuy Từ Mã huynh ẩn tàng rất tốt, nhưng đáng tiếc là có thời điểm không khống chế được khí tức cho tốt, có chút hỗn loạn, nếu không Bạch Mỗ cũng không thể nào phát giác. Liễu Minh quay người lại nhìn Từ Mã Thiên, lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó thì Bạch Cốt Hạt một lần nữa chui từ dưới mắt đất lên, hai mắt lục diễm nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà tới. Thì ra là thế, nhưng cho dù ai thấy được thực lực của Bạch sư đệ, chỉ sợ cũng đều chấn động. Dương đầu quỷ vật cấp hùng hãn không nói, riêng bản thân Bạch sư đệ đã có thực lực linh đồ hậu kỳ, thực sự là. Hơn nữa phong nhận thuật cùng hỏa đạn thuật chỉ sợ cũng đang ngừng kết ra thuật ấn. Từ Ma Thiên chậm rãi nói. Thuật ấn? Đây là lần thứ hai Liễu Minh nghe được cụm từ này. Lúc trước hắn nghe được từ trên phong phỉ kia mới biết được danh xưng này. Về sau tìm đọc một ít điển tịch nhưng lại không thấy được nhắc đến. Đúng vậy, các loại pháp thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thì có thể ở trong thần thức ngừng kết ra thuật ấn, chuyển hóa thành lực lượng thần thông. một khi toàn lực thi triển, uy lực so với pháp thuật bình thường thì sẽ cách nhau một trời một vực. Hắc hắc, theo như tư liệu ta có thì mọi người đều nói Bạch Sư Đệ là một đệ tử tam linh mạch, chỉ có tu vi linh độ trung kỳ. Đám người đó thật sự là mắt mù. Theo như ta được biết thì phong nhận thuật cùng với hỏa đoạn thuật, bất luận môn nào muốn ngưng kết ra thuật ấn thì phải buông tha cho việc tu luyện công pháp và những pháp thuật khác, chuyên tâm tu luyện 3-4 năm mới có thể làm được. Mà Bạch Sư Đệ có thể đồng thời nắm giữ được thuật ấn của hai loại pháp thuật này. Xem ra, Bạch Sư Đệ trên phương diện tu luyện có thiên phú cực cao, vượt xa sự tưởng tượng của thường nhân. Tư Mã Thiên lạnh lùng nói, như thế nào? Có người muốn nhờ sư huynh gây phiền toái cho tiểu đệ sao? Đuôi lông mày của Liễu Minh nhảy dựng lên, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm ngoài ý muốn nào. Không tệ, vốn tưởng rằng chỉ là việc thuận tay mà làm, nhưng giờ biết được thực lực chân chính của Bạch Sư Đệ, đối với một địch nhân mạnh như thế mà ra tay ở thời điểm này là không thích hợp. Chút linh thạch kia tự nhiên phải bỏ qua. Lại nói hiện tại ta cũng không thể nào chiến thắng được Bạch Sư Đệ, sẽ không càng làm ra những cái chuyện khiến mình mất mặt. Nhưng đợi tới thời điểm đại bỉ, ta và Bạch Sư Đệ nếu có cơ hội gặp nhau, ta sẽ toàn lực ứng phó không chút lưu tình. Tư Mã Thiên nói xong, thân hình lóe lên biến mất khỏi lối vào động quật. Hắn cứ như vậy quay lưng bỏ đi. Liễu Minh thấy đối phương bỏ đi thì cũng không đuổi theo, mặc dù đối phương cũng là một gã linh độ hậu kỳ, giống với tên phong phỉ mà hắn đã từng chém giết, nhưng trên người lại có một loại khí tức vô cùng nguy hiểm, khiến cho Liễu Minh có phần kiêng kỵ. Với lại đối phương đã biết khó mà lui thì coi như là một người thông minh. Liễu Minh mặc dù cố tình muốn kiểm tra thực lực chân chính của đệ tử Hạch Tâm, nhưng nếu ở chỗ này bị thương thì việc thực chiến rèn luyện sẽ bị gián đoạn, không tiến hành được nữa. Không những thế, nếu không may mà gặp phải người có lòng dạ khó lường thì thực sự là phiền toái to. Liễu Minh tự đánh giá một phen, cũng dập tắt ý định cùng giao thủ với đối phương. Lúc này, Bạch Cốt Hàn ở gần đó lục lọi loạn xì ngầu trở lên, cũng không biết từ chỗ nào nhặt được Uế Khí Châu cùng với một đoạn cốt dài nửa xích, kích động đưa tới cho Liễu Minh. Ồ, lại là linh cốt. Ánh mắt Liễu Minh quét qua đoạn linh cốt mà Bạch Cốt Hạt kẹp ở bên càng, thần sắc cả kinh, một tay nhanh chóng cầm lấy, cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên là linh cốt 100 năm, phẩm chất cực cao, rất tốt, Uế Khí Châu này thưởng cho ngươi. Liễu Minh kiểm tra, liền một phen đại hỉ, nhanh chóng tìm hộp gỗ đặt đoạt linh cốt trong đó vào, cất đi. Mà Bạch Cốt Hạt nghe xong lời Liễu Minh cũng không khách khí, nuốt Uế Khí Châu vào trong bụng, lại phát ra vài tiếng ô ô đắc ý. Vừa rồi đầu cốt quỷ hình người kia rất cường đại, so với những đầu cốt quỷ cấp hung hãn trước đây Liễu Minh gặp phải, thì đây là đầu cốt quỷ lợi hại nhất. Với khi châu của nó đối với Bạch Cốt Hạt khẳng định rất bổ dưỡng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu đem viên Uế Khí Châu này ra ngoài đổi lấy điểm cống hiến, chỉ sợ cũng phải đổi được trên 100 điểm cống hiến. Liễu Minh lắc đầu, nhặt mảnh thiết sáp cùng cây búa dưới đất lên, cẩn thận xem xét một chút, rồi ném vào trong cái bao da. Hai thứ này dưới năng lực của hỏa cầu khổng lồ mà không bị nung nóng chảy, hiển nhiên cũng không phải vật thường, có thể bán được một ít linh thạch. Ngay lúc Liễu Minh cầm bao da xách lên muốn tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn quay người lại đi thẳng tới thông đạo dẫn vào động quật lúc trước mà Tư Mã Thiên dừng ở đó. Phốc, một tấm phù lục màu vàng dán lên thạch bích ở cửa thông đạo. Tấm phù lục lóe lên rồi chui vào trong thạch bích không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy mới yên tâm rời đi. Đây là một tấm cảm ứng phù, tuy giá trị xa xỉ nhưng chỉ cần có người đi qua thông đạo này thì một tấm phù lục cùng một đôi với nó sẽ tự động cháy lên để cảnh báo cho Liễu Minh. Kể từ đó thì Liễu Minh cũng không cần lo lắng là Tư Mã Thiên quay trở lại hoặc có bất cứ người nào đi theo phía sau. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Liễu Minh ở trong vạn cốt quật ngẩn ngơ 3 tháng, đối với việc phối hợp các loại pháp thuật và kinh nghiệm thực chiến đều tăng trưởng với tốc độ kinh người. Hơn nữa, việc thao túng thanh đoàn kiếm là một kiện linh khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này, số đầu cốt quỷ cấp hung hãn bị hắn chém giết đã lên tới con số hàng trăm. Về phần cốt quỷ cấp tốt hoặc là cốt quỷ không nhập lưu thì nhiều vô số kẻ. Hắn cũng đụng phải vài đầu quỷ vật cực kỳ cường đại, thực lực thậm chí còn mạnh hơn đầu cốt quỷ hình người lúc trước. Thậm chí trong đó có một đầu cốt quỷ hình người 2 đầu, chỉ còn một bước ngắn nữa là tiến hóa thành cốt quỷ cấp quỷ tướng. Lần đó đầu cốt quỷ này bức Liễu Minh và Bạch Cốt Hạt phải chạy trốn trong tầng 3 vạn cốt quật, dùng hết số phù lục công kích có trong tay Liễu Minh, mới miễn cưỡng kích phát được cấm chế thứ 3 của kiện linh khí đoạn kiếm, cuối cùng mới giết được đầu cốt quỷ kia. Nhưng trải qua trận chiến này, nguyên khí của Liễu Minh đại thương, hắn phải nghỉ ngơi 5-6 ngày mới có thể bắt đầu tiếp tục trở lại. Nhưng sau trận chiến ấy, Liễu Minh phát giác là mình tựa hồ đã tìm được cảm giác chém giết cường địch ở trên hung đảo trước kia. Về sau đối mặt với những đầu cốt quỷ khác, Liễu Minh đã bắt đầu dung hợp kinh nghiệm chiến đấu ở trên hung đảo và trong thực chiến ở đây. Không lâu sau, thực lực của hắn cũng tiến bộ một cách vô cùng rõ rệt. Sau 3 tháng tiến vào vạn cốt quật, Liễu Minh mặc một bộ quần áo rách nát, tay mang theo một cái bao da thật lớn, chậm rãi đi ra vạn cốt quật.